nội dung chương 38, cuộc chiến tranh Iraq-Iran, một chiến thắng khác của các sát thủ kinh tế. 30 năm sau, Nassim quay trở lại thăm tôi vào một đêm tháng 6 năm 2004, khi tôi đang bay trên vùng trời của vùng Trung Đông, hướng thẳng tới Qatar, tại một chặng dừng chân để đổ máy bay trong chuyến đi tới Nepal và Tây Tạng. Nằm dọc vịnh Ba Tư từ Bahrain-Apa, Qatar là một quốc gia tôi hầu như ít khi được nghe nói đến trong thời gian làm sát thủ kinh tế. Nhìn qua cửa sổ máy bay, tôi thấy mặt trời lặn trên vùng đất của Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iraq và Iran. Tôi nghĩ đến bà tôi, những đêm đông dài bà thường đọc cho tôi nghe truyền thuyết Odyssey, Nghìn Lẻ Một Đêm và Kinh Thánh. Máy bay đưa tôi qua vùng đảo nơi Homer thực hiện những chuyến rong chơi và qua những dãy núi nơi Noah xây dựng chiếc thuyền của mình. Chúng tôi bay vào vùng trời của mảnh đất huyền diệu. Đó là quê hương của vườn treo Babylon, với những thành phố và cánh đồng đầu tiên của loài người, và cũng là nơi xuất hiện chữ viết đầu tiên của loài người. Phía dưới tôi là nơi mà bánh xe và toán học hiện đại được sáng tạo ra. Tôi nhớ về những câu chuyện từng làm mê đắm tôi, với những pháo đài bị Richard dũng cảm tấn công và được bảo vệ bởi Saladin. Sau đó, suy nghĩ của tôi lại hướng về Nassim. Không mất quá nhiều thời gian, chỉ là một cái chớp mắt trong lịch sử để thấy những tiên đoán của anh ta đã trở thành hiện thực. Bản thân tôi đã viết một cuốn sách vạch trần sự lừa dối mà anh ta đã miêu tả. Nhà vua độc tài người Iran đã bị lật đổ, thay vào đó là những giáo sĩ Hồi giáo cấp tiến. Israel càng trở nên hung hăng hơn và nước Mỹ vẫn tiếp tục ủng hộ cho mọi hành động của Israel. Những người Palestine phải chịu đựng và cho thấy những điều khác, như là Bin Laden, đại diện cho sức mạnh đơn lẻ của một người mang bom tự tạo trong mình. Nước Mỹ đã chứng minh sự tàn bạo của mình ở hàng trăm những nơi bí mật và một vài nơi công khai như Panama, Haiti, Sudan. Tiếp theo là sự kiện ngày 11 tháng 9, Afghanistan, Iraq. Sau rất nhiều năm trên trái đất này, loài người chúng ta đã thất bại trong việc ép bản thân mình từ bỏ việc chinh phục và tàn sát những đồng loại của mình. Những cuộc thập tự chinh đẫm máu không thể xóa bỏ khỏi quá khứ. Tôi cảm thấy kiệt sức, mất tự chủ bởi cảm giác chán nản. Cả thế giới đều thấy nước Mỹ đã tiến hành cái mà những tín đồ Hồi giáo gọi là một cuộc thập tự chinh mới khi máy bay ném bom xét xâm chiếm Iraq lần thứ hai, chỉ sau hơn một thập kỷ. Mặc dù bị sốc và cảm thấy sợ hãi đến mức kinh hoàng vì tính tàn nhẫn của các hành động quân sự, nhưng theo quan điểm của tôi, đó đơn giản là một bước có thể dự đoán được trong kế hoạch của Mỹ để thống trị khu vực Trung Đông, bảo vệ khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Cai trị hay phá hủy, Saddam dường như là thành công quen thuộc của chúng tôi, những sát thủ kinh tế ở Saudi Arabia. Trong suốt những năm 1980, nước Mỹ đã ủng hộ cho cuộc chiến tranh của Saddam ở Iran, không chỉ vì Saddam là phương tiện để nước Mỹ trả thù những thủ lĩnh Hồi giáo tối cao ở Iran, những người đã hạ bệ hoàng đế, tấn công đại sứ quán Mỹ, làm nhục những con tin Mỹ và trục xuất các công ty dầu mỏ của Mỹ, mà còn vì ông ta đang ngồi trên nguồn dự trữ dầu lửa lớn thứ hai trên thế giới. Những sát thủ kinh tế tới đó để làm việc với ông ta. Chúng tôi cung cấp cho ông ta hàng tỷ đô la. Tập đoàn Bethel xây dựng cho ông ta những nhà máy hóa chất mà chúng tôi biết rằng chúng được dùng để sản xuất sarin và hơi độc để giết những người Iran, Kurd và những người nổi loạn Shia. Chúng tôi cung cấp cho ông ta máy bay chiến đấu, xe tăng, tên lửa và huấn luyện quân đội cho ông ta. Chúng tôi gây áp lực với những người Saudi Arabia và Kuwait phải chi cho ông ta 50 triệu đô la Mỹ. Chứng kiến những sự kiện ở Iraq, tôi thường nghĩ về những lời mà người kỹ sư Iran nói khi hộ tống tôi và hai nhân viên khác của MAIN từ Kerman tới Bahrain-Apa. Hãy luôn luôn nhớ rằng, người Iran không phải là những người Ả Rập, chúng tôi là người Ba Tư, chúng tôi theo đạo Hồi, nhưng những người Ả Rập lại đe dọa chúng tôi hoàn toàn theo các anh. Bất ngờ, mọi thứ đã đảo ngược, những người Iran đã trở thành người xấu, và người Ả Rập có tên Saddam lại trở thành đồng minh của người Mỹ. Cuộc chiến tranh 8 năm Iraq-Iran là một trong những cuộc chiến tranh dài dẳng nhất, tốn kém nhất và đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại. Vào thời điểm cuộc chiến kết thúc năm 1988, hơn 1 triệu người đã chết, những làng mạc, đồng ruộng và nền kinh tế của cả hai quốc gia đều bị tàn phá. Nhưng tập đoàn trị lại đang hân hoan trong một chiến thắng hoàn toàn khác. Việc cung cấp vũ khí và thầu khoáng đem lại cho họ những khoản lời hậu hĩnh. Giá dầu đang tăng lên cao, ở khắp nơi, các sát thủ kinh tế cố gắng thuyết phục Sát Đàm chấp nhận một thỏa thuận, giống như thỏa thuận SAMA. Họ muốn Sát Đàm tham gia vào đế quốc. Nhưng Sát Đàm nhất quyết từ chối. Nếu như ông ta chấp nhận làm theo đề nghị, giống như người Saudi, ông ta sẽ nhận được những đảm bảo của người Mỹ về việc bảo vệ, cũng như được cung cấp nhiều hơn những nhà máy hóa chất và vũ khí. Khi rõ ràng là ông ta muốn bám chặt lấy con đường tự do của mình, nước Mỹ gửi tới đó những tên sát thủ. Những cuộc mưu sát một người như Sát Đàm thường cần phải có sự thông đồng từ bên trong của các vệ sĩ của ông ta. Tôi chắc rằng các vệ sĩ này đều được đào tạo tại các trường của Mỹ, đã bị mua chuộc để phá hoại máy bay của Sát Đàm. Ông ta hiểu rõ các sát thủ và các phương thức của họ. Ông ta đã từng là mật vụ CIA trong những năm 60 với nhiệm vụ ám sát Washington và đã học hỏi từ người Mỹ, đồng minh của ông ta, trong suốt những năm 80. Ông ta bảo vệ những người thân cận một cách nghiêm ngặt. Ông ta cũng giấu hai người đó có vẻ ngoài rất giống với mình. Vệ sĩ của ông ta không bao giờ biết liệu mình đang bảo vệ Sát Đàm hay chỉ là một người đóng thế ông ta. Những sát thủ đã thất bại trong kế hoạch ám sát Sát Đàm. Vì vậy đến năm 1991, chính quyền Mỹ lựa chọn kế hoạch cuối cùng. Tổng thống Bush gửi thông điệp cho quân đội Mỹ. Vào thời điểm đó, Nhà Trắng không muốn loại bỏ Sát Đàm. Ông ta là một mẫu lãnh đạo mà họ mong muốn. Một người mạnh mẽ, có thể lãnh đạo người dân và hành động là một kẻ chống lại Iran. Lầu Năm Góc thừa nhận rằng, bằng việc phá hủy quân đội của Sát Đàm, họ đã trừng trị ông ta. Giờ đây ông ta có thể tự do đi mọi nơi. Những sát thủ kinh tế lại quay trở lại làm việc cho ông ta trong những năm 1990. Ông ta không kết hợp với họ, và một lần nữa, các sát thủ lại gặp thất bại. Tổng thống Bush con, sau đó đã triển khai lực lượng quân sự, Sát Đàm bị hạ bệ và bị hành quyết. Cuộc xâm chiếm Iraq lần thứ hai đã gửi tín hiệu mạnh mẽ tới chiến binh Hồi giáo. Họ biết rằng sự kiện ngày 11 tháng 9 chỉ là một sự biện hộ, rằng những kẻ không tặc không có liên quan gì tới Sát Đàm hay Iraq. Họ cũng hiểu rằng quyền của Thiên Chúa Giáo đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới những chính sách của nước Mỹ, kết hợp với sự vận động của người Israel quyết định trong việc chinh phục khu vực Trung Đông, điều khiển những nguồn cung cấp dầu trên thế giới và các tuyến đường vận chuyển. Việc đáp trả của người Ả Rập là có thể đoán trước được. Từ thời vua Richard của nước Anh tới Tổng thống Bush của nước Mỹ, những quốc gia Ả Rập đã xác định rất rõ ràng hai điểm. Họ muốn 1. Các quốc gia châu Âu, và bây giờ là nước Mỹ, không can thiệp vào đất nước họ. Và 2. Thể chế chính quyền của riêng họ hầu hết đều dựa vào luật lệ Hồi giáo, chứ không dựa vào khái niệm muôn thuở về dân chủ. Những người dân vùng Trung Đông không bao giờ tha thứ cho châu Âu vì đã lạm dụng đến mức chuyên quyền, lấn chiếm biên giới ở các miền đất của họ và phong vương những vị vua thân thiện cho chế độ của mình ở những vùng xa xôi. Sự oán giận này đã bắt đầu từ thời kỳ Trung Cổ, lớn lên qua rất nhiều thế kỷ. Rất nhiều người Ả Rập tin rằng đế quốc mới do Mỹ dựng lên sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai có phát họa giống như đế quốc trong những cuộc thập tự chinh. Những người hiểu biết hơn như Nassim, sự nghi ngờ ngay từ đầu rằng Israel còn hơn là một thiên đường cho những người phải chịu đựng cuộc sống nghèo khổ. Khi Thủ tướng David Ben-Gurion tuyên bố khai sinh ra một nhà nước mới vào ngày 14 tháng 5 năm 1948, các nước Ai Cập, Syria, Jordan, Iraq và Lebanon ngay lập tức bị tấn công. Trong suốt những năm tháng được đảm bảo hòa bình, nghi ngờ những người theo đạo Hồi dường như được bào chữa bằng việc ủng hộ không thỏa hiệp của nước Mỹ đối với quốc gia, mà nhờ đó, những cuộc chiến tranh kế tiếp nhau, quốc gia này ngày càng nắm được nhiều phần lãnh thổ hơn. Họ nổi giận vì những thỏa thuận của các sát thủ kinh tế với Saudi Arabia đã bị cắt, và tiếp theo đó là cuộc Tây phương hóa đất nước này, nơi có những địa chỉ thiêng liêng nhất của đạo Hồi. cuộc xâm lược năm 1991 của Iraq và sự hiện diện tiếp sau đó của quân đội Mỹ cũng củng cố luận điểm của họ rằng phương Tây đang tiếp tục truyền thống đã có từ thời Trung Cổ của những người châu Âu cuồng tín. Cuộc xâm lược thứ hai đối với những người theo đạo Hồi ở khu vực Trung Đông là một sự sỉ nhục không thể chịu đựng nổi. Nó đem lại cho những người chiến binh Ả Rập một vị thế hợp pháp mới. Trong mắt của rất nhiều người trên thế giới này, họ đã có một biến chuyển chỉ sau một đêm, từ những kẻ khủng bố trở thành những người chiến đấu cho tự do. Và đối với những người xem họ trong tình cảnh mới này, không còn thành kiến với thế giới của đạo Hồi. Sự thất vọng của tôi càng tăng lên khi tôi nghĩ về việc leo thang trong sử dụng vũ khí và sự liên quan của nó tới khu vực Trung Đông. Thế giới của chúng ta là một thế giới đầy rẫy những vũ khí chưa từng biết tới trước đó. Tập đoàn trị ngày càng phát triển mau chóng trong một nền kinh tế dựa vào việc sản xuất thiết bị phục vụ quân sự. Những công ty phục vụ quân đội của Mỹ nằm trong số những ngành tạo ra lợi nhuận lớn nhất thế giới. Cùng với những công ty khác ở Anh, Pháp, Nga và Brazil, chúng đã bán ra lượng hàng hóa trị giá gần 900 tỷ đô la Mỹ hàng năm. Ngày nay, ngành hóa học, hạt nhân và các kho chứa vũ khí sinh học cùng với nhiều ngành truyền thống khác có thể thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, chúng cũng đe dọa tàn sát hàng loạt những người dân vô tội. Sức tiêu thụ về vũ khí đã đạt đến mức cao trên toàn cầu. Tình trạng chính trị của một quốc gia thường được đo bằng độ lớn của kho vũ khí mà họ sở hữu. Các tập đoàn trị đã điều khiển để tạo ra mối liên kết giữa việc kinh doanh vũ khí chết người với ngoại giao quốc tế. Ví dụ như Israel và Ai Cập, hàng năm mỗi quốc gia đều nhận hàng tỷ đô la từ Mỹ vì họ đã tham gia vào Hiệp ước Hòa bình Trại David năm 1978. Là một phần của Hiệp ước Hòa bình này, họ phải dành một số tiền lớn của mình cho việc mua vũ khí quân sự của Mỹ. Bóng tối bao phủ máy bay và tôi lại nghĩ về sự thay đổi về địa chính trị từ khi tôi, Frank và Sam đi từ Kerman tới Bandar Abbas. Chúng tôi đi trên sa mạc theo con đường cổ xưa mà các đoàn hành hương đã đi vào đúng thời điểm cuộc chiến tranh ở Việt Nam kết thúc. Sau đó khu vực Trung Đông trở thành vị trí chủ yếu của ngành công nghiệp vũ khí để thử nghiệm và mở rộng thị trường. Và sau đó khi chiến tranh lạnh đi qua, các cuộc cách mạng Hồi giáo thay thế những người cộng sản được xem là nguyên nhân bào chữa cho việc leo thang của cỗ máy chiến tranh. Chỉ một kiến thức lịch sử sơ đẳng cũng có thể khiến điều này, bao gồm các việc thúc đẩy thương mại phía sau đó, trở nên rõ ràng. Tôi tự hỏi sao lại có nhiều người có học lại có thể bị lừa dối, tin vào việc những mâu thuẫn xảy ra gần đây chỉ là hành động bảo vệ một số người quý tộc. Những sát thủ kinh tế và những phương tiện truyền thông có thể lực thiên về việc đưa ra những thông tin để đánh lạc hướng công chúng, dịch từ sự tham lam và sự thống trị thành tự do và dân chủ. Họ biến tập đoàn trị thành cái gì đó vĩ đại. Khi máy bay của tôi hạ cánh xuống Qatar, tôi đã bay được gần 24 tiếng. Tôi cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi sau một chuyến bay dài. Tất nhiên, tôi cũng không chuẩn bị tinh thần để gặp người đàn ông mà tôi chạm trán ngay sau đó. Các bạn cùng đến với nội dung chương 39, Qatar và Dubai, Las Vegas trên vùng đất của những giáo sĩ đạo Hồi. Tôi là người cuối cùng bước từ máy bay xuống vùng đất Qatar, sự mệt mỏi làm tôi mất phương hướng. Tôi nhìn quanh, sững sờ khi thấy nơi đây giống một trung tâm mua sắm hiện đại hơn là một sân bay của khu vực Trung Đông, của những ngày tôi còn là một sát thủ kinh tế. Những con người nơi đây chỉ có một điểm liên quan tới quá khứ. Ít nhất thì cũng có một vài người còn giữ được. Một nhóm người đàn ông mặc áo choàng dài truyền thống, được gọi là kafigas, và người phụ nữ thì mặc hijab. Đứng xếp hàng để mua kem, tôi tình cờ có một cuộc đối thoại với một người đàn ông mặc quần jean, áo phông và chiếc áo khoác thể thao ở ngoài. Hóa ra anh ta là một người kinh doanh nhà đất ở Los Angeles. Trả lời cho sự ngạc nhiên của tôi khi nhìn thấy sân bay ở đây, anh ta nói. Hầu hết mọi người đều chú ý đến sự khốc liệt ở khu vực Trung Đông này. Tuy nhiên nơi đây còn có một bộ mặt khác. Anh có thể thấy sự khác biệt đó ngay tại đây, tại tòa nhà này, mặc dù chẳng có gì để anh so sánh với những gì anh sẽ thấy tại Dubai. Việc chi trả cho những xung đột để lộ ra hình ảnh đất nước này trong một bộ mặt khác, đó là Vịnh Ba Tư, là câu lạc bộ của những tỷ phú, hoàn toàn là nhà tư bản theo chủ nghĩa duy vật, hoàn toàn tham lam. Ông ta cười phang. Rất nhiều loại người ở nơi đây, hóa ra những người theo đạo Hồi cũng giống như hầu hết những người khác. Họ yêu kim cương và vàng, thích những chiếc đồng hồ Rolex hay xe Mercedes. Những người Ả Rập có thể nói một câu chuyện về cuộc sống khổ hạnh của mình, tuân theo lời khuyên của Thánh Allah, không kiếm lời từ các khoản vay, giữ gìn việc đeo mạng che mặt của phụ nữ và nhiều thứ tương tự như thế. Nhưng hãy nhìn xung quanh xem, họ chắc hẳn không quen với điều đó. Chúng tôi tiến tới quầy thu tiền, anh ta cứ khăng khăng trả tiền cho cây kem của tôi. Chúng tôi cùng nhau đi qua hàng loạt những chiếc bàn, giống hệt như khu ăn uống của bất cứ trung tâm mua sắm nào ở Mỹ, và ngồi xuống. Anh ta hăm hở nói, Dubai chính là nó, chiếc đĩa lớn đựng nhóm enchilada giữa những chiếc bánh kẹp khác, chẳng có gì giống nó trên trái đất này. Anh ta nói, nhưng vẫn ăn sạch cái kem tới tận phần ốc quế. Những người Ả Rập đang đùa giỡn với Thánh Allah, thu lợi từ hàng trăm nghìn công nhân và những xe ủi đất khổng lồ dùng để đào, tát cạn nước, làm đập ngăn nước và đánh vét biển cả. Việc mở rộng của Dubai nhanh hơn, cao hơn và lớn hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Nơi đây có một dốc trượt tuyết trong nhà cao tới 80 mét, khách sạn cao nhất thế giới và sẽ sớm có tòa nhà cao nhất thế giới. Bây giờ thì anh ta tấn công tới phần ốc quế. Hãy tưởng tượng điều này, Dubai bản thân nó là ngôi nhà của thế giới, với hàng trăm những hòn đảo nhân tạo, mỗi đảo đại diện cho một đất nước hoặc một vùng. Toàn bộ những hòn đảo này mở rộng 5 dặm chiều rộng, 5 dặm chiều dài trên Vịnh Ba Tư, một vùng đất phát triển kinh hoàng. Anh ta xử lý xong phần ốc quế, lao tay vào quần jean và nói tiếp. Anh nghĩ rằng những chàng trai của Đức Allah này không thích rượu và phụ nữ à? Anh nên nghĩ lại, ở Dubai, mọi thứ đều xảy ra. Rượu Scotch tốt nhất, đánh bạc, đàn bà, thuốc phiện và mại dâm. Anh có tiền, anh có thể mua được mọi thứ anh muốn, bất cứ thứ gì. Khi máy bay của chúng tôi cất cánh rời khỏi Qatar, những ngôi sao chiếu sáng Vịnh Ba Tư, đó là một đêm giống như đêm tôi đã trải qua tại Bandar Rai Abbas. Tôi tự hỏi liệu chiếc cầu cảng dài, nơi tôi đã gặp Nassim, có còn ở đó, một nơi nào đó ngay dưới máy bay của tôi. Nhìn kỹ vào trong bóng tối, tôi không thể nhìn thấy gì. Tôi nhớ lại vào lúc tôi kết thúc công việc là một sát thủ kinh tế, từng là chính trị của Tổng thống Carter gắn liền với Iran. Vị hoàng đế, người mà Nassim vô cùng khinh ghét, đã bị phế truất. Đại sứ quán Mỹ đã bị chiếm cứ, 52 con tin đã bị bắt và Tổng thống cố gắng đẩy cho số phiếu bầu cử của mình tăng lên bằng việc tuyên bố bất cứ ý định nào của sử dụng quân sự để giành lại quyền kiểm soát Vịnh Ba Tư sẽ được xem là hành động tấn công vào nước Mỹ. Những ý định đó, ông ta tuyên bố, sẽ bị đẩy lùi bằng lực lượng quân sự hùng hậu nếu cần thiết. Lời đe dọa của Carter không phải đe dọa suông. Ông ta gửi lực lượng Delta tới giải thoát cho những con tin. Cuộc tấn công kết thúc bằng thất bại bi kịch. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu rằng toàn bộ chính sách của Mỹ ở khu vực Trung Đông, đặc biệt là việc ủng hộ Israel và những hiệp ước dẫn tới sự chỉ trích của các chính phủ Ả Rập tại các quốc gia Saudi Arabia, Kuwait và Ai Cập được thực hiện như nhiệm vụ sống còn đối với lợi ích của các tập đoàn trị. Mặc dù những chính sách công khai của chúng ta ở Iran và Iraq dường như rất lóng ngóng, nhưng lại có một phương thức khôn khéo khi hợp tác một lần nữa với thế giới Ả Rập. Tại Dubai, chúng ta đã bán cho họ cả thế giới. Giống như Trung Quốc, khu vực Trung Đông đã mua chuộc hình thức thiên về vật chất của chúng ta. Chiếc máy bay đột nhiên bị nghiêng đi. Một luồng sáng xuất hiện ở ngay dưới cửa sổ máy bay. Bandar Rai Abbas. Tôi tìm kiếm cái cầu cảng. Sau đó tôi nhận ra rằng đám ánh sáng chiếu từ phần bờ phía nam của vịnh không phải là vị trí của Bandar Rai Abbas. tôi đang nhìn thấy Dubai, nơi mà tôi không thể nào phát hiện ra khi nhìn từ máy bay vào ban đêm trong lần cuối tôi đến vùng đất này. Nó cũng đã từng là một ngôi làng ngủ say, bây giờ nơi đó đã trở thành trung tâm mua sắm quy mô lớn nhất trên thế giới, những khu trượt tuyết, sòng bạc và trung tâm giải trí. Tôi ngẩng cổ để nhìn thấy nó, cố gắng hiểu được nghịch lý này, phát minh của những người Ả Rập vẫn theo niềm tin truyền thống của đạo Hồi và xây dựng một mô hình mới của Mecca bắt chước một cách độc đáo nguyên bản. Phía dưới tôi, một đài kỷ niệm về Cleopatra và vua Tut, sự thể hiện hơi quá này có thể hiểu được, nhưng còn Osama Bin Laden thì sao? Tôi nhớ lại lời nhận xét của chủ tịch MAIN, Jack Dauber, vào buổi tối tôi nhận lời mời của vợ chồng ông tới dự bữa ăn tối tại khách sạn Intercontinental Indonesia. Ông đã đem dầu lửa như là tiêu chuẩn mới để tạo lập quyền thống trị cho đồng đô la. Ông ta đã đúng. Sau đó ông quay sang phía vợ và nhấn mạnh rằng nước Mỹ đang bước vào một thời kỳ mới trong lịch sử thế giới. Ông cũng đúng trong trường hợp này. Nhưng bây giờ, một phần tư thế kỷ sau, thời kỳ đó đã trở nên phai nhạt. Một điều gì đó hoàn toàn khác đang hiện ra. Chương 40. Vùng vẫy trong vực thẳm. Trong rất nhiều năm, đối với một thương gia như Jack Dauber của MIAN, các chính sách của tập đoàn trị đã gặt hái được những thành công lớn. Tuy nhiên, những sự kiện xảy ra sau đó ở châu Á và Mỹ Latin đã cho thấy điều ngược lại. Các chính sách đó đã đẩy châu Á vào cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1997, nâng Trung Quốc lên tầm cao mới, chỉ đứng sau nước Mỹ trên trường quốc tế, và gia tăng khoảng cách giàu nghèo ở châu lục này. Ở Mỹ Latin, các hoạt động của chúng tôi khiến hàng triệu người chịu cuộc sống thiếu thốn, phá tan khao khát của tầng lớp trung lưu, và cuối cùng quyền lực tại những đất nước đó lại về tay những người dân bản địa và người theo chủ nghĩa dân tộc dám đứng lên chống lại chúng tôi và chế độ tập đoàn trị. Nhưng nước Mỹ lại tự nhận mình là kẻ vô tội trước những thất bại này. Trên các báo, tạp chí, đài phát thanh và truyền hình, người ta đổ tất cả mọi lỗi lầm cho những quan chức tham nhũng ở nước ngoài, những kẻ cuồng tín tôn giáo và những tên độc tài. Các tập đoàn và các công ty của họ được xem là những người tốt, luôn cống hiến hết sức mình để thúc đẩy nền dân chủ. Ít khi báo chí nhắc đến chúng tôi như là những kẻ hối lộ các quan chức chính phủ, rằng những chính sách hà khắc của chúng tôi là để trao quyền hợp pháp cho những người cuồng tín hoặc rất nhiều những nhà lãnh đạo thuộc thế giới thứ ba mà chúng tôi xem là kẻ độc tài, lại được bầu cử dân chủ, thường giành được đa số phiếu, nhiều hơn cả Tổng thống Mỹ, qua những nỗ lực sắp đặt của các chính trị gia, các ủy viên quản trị tập đoàn và sự cộng tác của báo chí, sự thất bại trong các chính sách của Mỹ ở nước ngoài, ít nhất là ở châu Á và Mỹ Latin, đã được giấu nhẹm đi. Tuy nhiên, ở khu vực Trung Đông, thất bại của Mỹ là điều không thể chối cãi. Trước khi cuộc xâm lược nổ ra, rõ ràng là các tập đoàn đã mất quyền kiểm soát và chiến dịch của các sát thủ kinh tế đã bị chặn lại trên toàn lãnh thổ Iraq. Bạo lực và không kiềm chế được, phong trào chống Mỹ bùng nổ. Kế hoạch của Kermit Roosevelt dẫn tới việc nạp đạn tự động vào năm 1979, khi những người theo chủ nghĩa dân tộc phế truất hoàng đế. Việc Mỹ ủng hộ Israel khiến hàng triệu người dân Palestine rơi vào cảnh không nhà, phát sinh những cuộc chiến tranh không có hồi kết và dẫn tới sự tức giận của những tín đồ đạo Hồi ở mọi lục địa. Việc khiến Saudi Arabia thành mô hình thu nhỏ của văn hóa châu Âu đã chọc giận những tín đồ Hồi giáo bảo thủ. Những người Ả Rập từng được học tập tại Oxford và Harvard nhìn thấy rõ mục đích của những kế hoạch này là để cướp đoạt nguồn dầu lửa của họ. Ngày 11 tháng 9 năm 2001, giấc mơ của tập đoàn trị về dầu lửa đã thành sự thật nhờ sự thông đồng của những người đại diện Hồi giáo và sự ủy nhiệm quân sự đặt tại Israel bùng nổ thành một cơn ác mộng. Phản ứng sau sự kiện này của nước Mỹ là điều không có gì bất ngờ, và chính nó đã dẫn đất nước này tới nguy cơ lớn hơn. Quân đội Mỹ can thiệp vào Afghanistan khiến cả thế giới chống lại người Mỹ. Cuộc xâm lược Iraq đã gửi cho cả thế giới thông điệp rằng nước Mỹ quan tâm đến việc bảo đảm nguồn cung cấp dầu hơn là tìm kiếm Osama Bin Laden. Về lâu dài, hành động này kích động cơn giận dữ vốn đã có từ lâu của các tín đồ Hồi giáo, khiến hàng triệu người tham gia các tổ chức khủng bố khai thác triệt để điểm yếu của quân đội Mỹ và nhấn chìm nước Mỹ trong những khoản nợ khổng lồ. Những chính sách sau sự kiện 11 tháng 9 thực tế chỉ là chính sách cuối cùng và rõ ràng nhất trong hàng loạt những chính sách ngớ ngẩn của nước Mỹ. Đối với mỗi sự kiện mà tập đoàn trị đều khẳng định là thành công, như việc thiết lập hoàng đế ở Iran, quốc hội của Saudi Arabia, những gia đình trị tại Kuwait và Jordan, và tên độc tài thân Mỹ ở Ai Cập, và việc ủng hộ cho chủ nghĩa quân phiệt của Israel đều có những tổn thất đối trọng, như là việc tăng lên của những giáo sĩ đạo Hồi, sự phổ biến của Al-Qaeda, sự thay thế các chính phủ ôn hòa bằng những người cấp tiến, được tôn sùng như những anh hùng tử vì đạo, những kẻ đánh bom tự sát và sự gia tăng của những kẻ cuồng tín. Lebanon lại một lần nữa rơi vào chiến tranh. Không lâu sau chuyến thăm đầu tiên của tôi tới đó, sự nổi loạn bắt đầu vào tháng 2 năm 2005 khi cố thủ tướng Rafik Hariri bị ám sát trong một cuộc đánh bom xe của ông tại Beirut. Cái chết của ông gây ra sự kích động và sự phản đối rộng lớn trên đường phố. Chính phủ mới, được bầu theo chế độ bầu cử dân chủ, không đủ sức mạnh để kiểm soát tổ chức đối lập lớn nhất ở trong nước. Đó là Hezbollah, một tổ chức Hồi giáo Shia mà những người đứng đầu của nó bị nước Mỹ xem là những kẻ khủng bố. Vào mùa hè năm 2006, Israel tiến hành đợt công kích lớn chống lại Lebanon, tàn phá nhiều nơi ở Beirut, giết chết những người dân vô tội và cắt đứt đường cao tốc chính chạy tới Syria. Mặc dù rất nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới kết tội cuộc xâm lược này như là hành động vô trách nhiệm chống lại chính quyền Lebanon, nhưng nước Mỹ vẫn ủng hộ cho hành động của Israel. Nước Mỹ một lần nữa lại bị chỉ trích vì việc đặt lợi ích về dầu lửa và thương mại lên trên hòa bình thế giới và sự ổn định cho khu vực Trung Đông. Ngày nay, những nhà chính trị học thấy rất ngạc nhiên trước sự không khoan nhượng của các nhà hoạch định chính sách Mỹ, đặc biệt là trong một sai lầm tương tự như ở các cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Những người dân ở phía Bắc Việt Nam đã chứng minh cho thế giới thấy rằng lực lượng quân sự với những kỹ thuật tiên tiến và tài chính hùng mạnh nhất trên thế giới không phải là không thể đánh bại. Đã một phần tư thế kỷ trôi qua, tại sao điều này vẫn còn là khó hiểu đối với Nhà Trắng, Quốc hội và Lầu Năm Góc? Tại sao nhiều nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm vẫn mắc phải sai lầm tồi tệ đó? Có thể câu trả lời xoay quanh thực tế rằng tập đoàn trị thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ, bất chấp tất cả những tính toán sai lầm của nhà lãnh đạo. Bộ máy chiến tranh là một thành công về tài chính. Thậm chí cả khi thất bại về quân sự, những nhà thầu khoán Mỹ thu về những khoản lời tại Việt Nam, Afghanistan và Iraq, cũng như ở rất nhiều quốc gia khác đang phải chịu đựng những xung đột vũ trang. Đối với những gia đình có người bị chết trong chiến tranh, và đối với toàn bộ nước Mỹ, cái giá cho những cuộc chiến tranh này là quá cao. Đối với tập đoàn trị, số lãi thu được là rất lớn. Hậu quả của những sai lầm tại Iraq đối với nước Mỹ trong tương lai sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với ở Việt Nam trước đây. Mặc những cố gắng của Washington thuyết phục chúng ta rằng, dù hiệu ứng domino là hiểm họa toàn cầu, về cơ bản cuộc chiến tranh ở Việt Nam chỉ là xung đột ở một khu vực. Nhưng ngược lại, cuộc chiến tranh ở Iraq kết hợp với sự phản kháng của toàn bộ khu vực này là một xung đột về hệ tư tưởng. Nó không chỉ là cuộc đọ sức giữa đạo Cơ Đốc và đạo Do Thái chống lại đạo Hồi, mà nó còn là một cuộc trưng cầu dân ý về ý nghĩa của tính hào phí cho chủ nghĩa thực lợi. Có thể tập đoàn trị là người chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý tại những nơi như Dubai, nhưng tất cả chúng ta phải chuyển kênh truyền hình để nghe những bản tin từ Iran, Iraq, Ai Cập, Lebanon, Israel và Syria để thấy rằng Dubai là một trường hợp không bình thường, là sự ảo tưởng về một ốc đảo giữa sa mạc. Khi chúng ta tiến tới những năm cuối cùng của thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, chúng ta cũng chỉ kết luận được rằng tập đoàn trị đã dẫn chúng ta xuống cái vực của các giai đoạn lịch sử. Không có cái vực nào sâu như cái vực mà chúng ta rơi vào tại châu Phi.